Chương 677, cực hàn biểu thị mê, giáo tổ bất an. Muốn nói chạm Càn Thiên Long Mạch, nhưng là có chút không hiện thực, hiểu ra Càn Thiên hôm nay thân là thiên đình đế tôn, chấp trưởng hàng vạn hàng nghìn thần chi, kinh thiên địa vĩ lược, nếu là chém Càn Thiên Long Mạch, sợ là sẽ phải tạo thành thiên địa đại loạn, ảnh hưởng quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, lại không thể vận dụng đồ long thuật. Kỳ môn độn giáp từ xưa đến nay, đã bị đế vương đấu kỵ kiên kỵ, hiểu ra cái này kỳ môn thuật, không cố kỵ gì, vô pháp vô thiên, có bất khả tư nghị khả năng, người tài ba không thể, nhất hung ác bá đạo không. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ, Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài, ta hiện tại tiên thiên viên mãn, trước mặt mục đích lớn nhất chính là mạch lạc pháp lực, vô lực phân tâm hắn nhìn, cái này Càn Thiên việc, còn cần hai người ngươi thương nghị ngăn được, hiểu ra Càn Thiên tinh thông đế vương tâm thuật, nhất khó dây dưa chặt, nhược muốn đánh bại Càn Thiên, phải dùng quỷ thuật, không thể theo lẽ thường đem đánh tan. Sau khi nói xong, không đợi Nguyên Thủy Thiên Vương nói chuyện với Lý Hồng Tụ, Ngọc Độc Tú nhưng nhẹ nhàng cười, đưa tay làm ra ngăn lại tư thái. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì đó, bổn tọa trước mắt là không có thời gian để ý tới Càn Thiên, đối đãi tiên thiên chui luyện, tạo hóa chi thuần, được một cái không chết chuẩn tiên quả vị sau đó, trong chư thiên này đại khả đi, coi như là giáo tổ cố tình bảo vệ Càn Thiên, đại thế giới, sợ là cũng bảo vệ không được. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, hai người các ngươi ngăn được Càn Thiên, cái này chư thiên thần chi cũng sẽ trợ ngươi, không người nào nguyện ý thấy nhất người phàm phu tục tử cười ở trên đầu mình. Mọi người đều là cửu đại vô thượng tông môn thiên chi kiêu tử, hoặc là thượng cổ tinh anh, người nào hội mong muốn trên đầu mình nhiều một vị đại gia quản thúc. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú thân hình phiêu hốt, đã tiêu tán ở trong hư không. Diệu Tú là có ý gì? Càn Thiên nhìn Lý Hồng Tụ, Càn Thiên chiếm thiên đỉnh, tiên thiên trên liền so với ta đẳng cấp chiếm cư ưu thế, nhược muốn ngăn được Càn Thiên, sao mà khó khăn cũng, huống chi hôm nay kiển trời có khả năng tu luyện, cái này tu luyện giới người mạnh là vua. Nếu là một ngày nào đó Càn Thiên tu vi áp đảo chúng thần, chỉ sợ ta ngươi tình cảnh thật to không ổn, còn cần trắng trợn xây dựng thêm thực lực. Cùng Càn Thiên thế bất lưỡng lập. Lý Hồng Tụ nhẹ nhàng thở dài, nếu ta nói, trực tiếp thừa dịp Càn Thiên lúc này đại thế chưa, chặt đứt hắn long mạch thì tốt rồi, không cần như vậy phiền phức, nhưng mà Diệu Tú hôm nay cũng sợ nhận nhân quả, trái lại đã không có trước kia quả đoán. Nói đến đây, Lý Hồng Tụ cũng đống nhiên vô vô tay, hiểu ra cái này đồ long thuật cũng không phải chỉ có Diệu Tú một người hội. Ta đợi không nên Diệu Tú xuất thủ, chỉ cần cầu được đồ long thuật. Đến lúc đó có khi là tu sĩ nguyện ý vì ta đợi tàn sát ta đại long. Thế nhưng Trần Thắng hôm nay đã đi vào 33 trọng thiên, 33 trọng thiên bị Diệu Tú đóng, không thể được gặp, phương pháp này cũng không thể thực hiện được. Nguyên Thủy Thiên Vương lắc đầu. Lý Hồng Tụ nhưng nhe răng cười, việc này cũng không phải không thể biến báo, ngày sau tóm lại là có cơ hội, Trần Thắng cũng sẽ không ở 33 trọng thiên trong ngốc cả đời. Mong muốn như thế chứ? Nguyên Thủy Thiên Vương yếu ớt thở dài. Vừa nói chuyện, hai người thân hình ở trong hư không chậm rãi tiêu tán, ngôn ngữ cũng theo gió phiêu lắng đi. Qua khoảng chừng nhất thời gian uống cạn chung trà, đã thấy hư không hơi bơm méo. Nhất đạo nhân ảnh xuất hiện ở tại chỗ, nhìn trống rông quanh thân thiên địa, sau đó mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng nhìn phía xa hư không, làm sao có thể, cực hàn động thiên cư nhiên không thấy, nơi này không gian kiên cố không gì sánh được, cùng tầm thường đại thiên thế giới cũng không khác nhau, càng không có hàn lưu trào hiện ra. Cực hàn động thiên đến tột cùng ở nơi nào, tại sao lại đột nhiên không thấy? Đã thấy bóng người này quần áo màu xám đạo bào, 3000 thanh ti bị một cây màu đen ti mang hệ ở, màu đen kia ti mang biến thành một cái đẹp mắt hoa kết, tản ra nhàn nhạt mùi hoa quế khí. Đạo này người mặt như con ngọc, quanh thân da thịt trong suốt trong sáng, nhắn nhủi không gì sánh được. Phảng phất có từng đạo linh quang ở hắn da thịt dưới không ngừng phát huy. Nhìn một cái, đạo này người dung mạo phổ thông, nhưng nếu là nhìn kỹ, đã thấy đạo nhân kia dung mạo rõ ràng là tinh xảo tới cực điểm, chính là tạo hóa thành, hoàn mỹ không tì vết, chút nào tì vết nào cũng nhìn không thấy. Phảng phất là đại đạo mà thành, mỗi một cái lỗ chân lông cũng hoàn mỹ không sứt mẻ. Người này không phải là Ngọc Độc Tú vẫn còn cái đó, cái này cực hàn động thiên việc chưa xong sự tình, Ngọc Độc Tú đương nhiên không thể vội vội vàng vàng rời đi, đôi thần quang lóe lên nhìn hư không, đã thấy trước yếu không gian, lúc này kiên cố như sát, cùng tầm thường đại thiên không gian cũng giống như nhau. Mấu chốt nhất là, không gặp chút nào hàn ý chút xuống ra, tuần này bên phương viên trăm nghìn trong nhiệt độ cũng đang chậm rãi bay lên, thậm chí còn đóng băng muôn đời tới nay băng. Tuyết, cũng đang chậm rãi bắt đầu hòa tan. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên ngọc sắc thần hoa, một đạo ngọc bàn ở hắn trong mắt không ngừng lưu chuyển, trong hai mắt tản ra bất hủ khí cơ, hư không tại đây cổ khí tức khí cơ dưới đều ở đây run nhẹ nhẹ, rung động không chỉ. Không thấy, thực sự không thấy. Cực hàn động thiên tựa hồ giống như là một giấc mộng huyễn. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, lộ chân lông không ngừng siêu tập quanh thân thiên địa khí cơ, cái này trong hư không đại nhật thần hỏa chiếu nghiêng xuống, cái này đóng băng muôn đời cực hàn chi địa, muốn không được bao nhiêu năm sẽ tại đây nóng chảy đại nhật dưới, chậm rãi tiêu thất, lần thứ hai sức sống tràn trề, vạn vật phát huy. Cái này cực hàn động thiên trong cũng có đại bí mật, bất luận là băng phách, nhảy xuống biển thú cũng tốt hay là mất tích tính Hải Châu cùng ổn định Hải Châu cũng được, cái cũng ẩn trốn ở chỗ này, nếu là nói cái này cực hàn động thiên không có bí mật, đó mới là không giống tầm thường. Hiện tại cực hàn động thiên rồi lại đột nhiên thần bí tiêu thất, nếu là nói trong đó không có đại bí mật, bổ tọa nhưng cũng không dám tin tưởng Ngọc Độc Tú chậm lại cước bộ, tại đây băng tuyết bình nguyên quan. Sát hồi lâu sau, cuối cùng là không có phát hiện cực hàn động thiên có gì chỗ dị thường, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ không tự định giá chính diện đánh bại Càn Thiên, đạt được trí cao thần vị, trái lại nghĩ chảm long việc, hiểu ra thiên đình long mạch tới quan trọng đại, nhất là hôm nay mãng hoang trong đã có chiêu yêu phiên. Nếu là thiên đình long mạch bị chạm, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên địa dung chuyển, chúng thần yên lặng, phát sinh không thể dự đoán việc, cho mãng hoang yêu thần thừa cơ lợi dụng, cho vô số yêu thú diệt ta nhân tộc cơ hội, việc này bổn tọa trăm triệu. Không thể cho phép Ngọc Độc Tú trong mắt xoay chuyển tạo hóa không ngừng thôi toán, nhưng mà Càn Thiên cùng Lý Hồng Tụ tìm cách nhất định, cũng đơn giản có thể sửa đổi, thế nào mới có thể gọi hắn chết tâm mà. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trong tay một đạo phù chiếu bay ra, trong nháy mắt hóa thành lưu quang sông lên trời. Ngọc Độc Tú cũng hóa thành kim quang, trực tiếp hướng về Đông Hải Chi Tân bay đi. Thái Bình Đạo, Thái Bình Giáo Tổ mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở án mấy trước người để từng đạo huyền ảo khó lường phụ chú. Ngụy Gia Lão Tổ bị chấn áp thôi ngược lại hảo, người này không biết trời cao đất rộng, lần trước đã trợ hắn hóa giải nhân quả, nhưng bây giờ nhưng chủ động đi treo chọc Diệu Tú, bản thân tìm đường chết có thể trách được người nào. Thái Bình Giáo Tổ trong con mắt một chút thần quang lóe ra, nhưng mà Diệu Tú có khả năng chấn áp chuẩn tiên bảo vật. Bổn tọa cũng nhìn không thấu, theo Diệu Tú tu vi tăng cao, Diệu Tú quanh thân tựa hồ bao phủ một tầng sương mù dày đặc, mặc dù là bổn tọa pháp lực thông thiên, nhưng cũng không nhìn nổi nhỏ tí tẹo, có một cổ số phận lực lượng che lại Diệu Tú thiên cơ, u đọc sách vê đút, vô cản sủ. Con nhìn không thấu à, nhìn không thấu, chỉ hy vọng Diệu Tú biến hóa trên người là tốt, không phải bổn tọa cũng chỉ có thể nhịn đau thanh lý môn hộ. Người lão gia hỏa này cũng thắc thủ đoạn độc ác, chỉ cần là chúng ta tộc người. Ngày sau chứng liền tiên đạo, cuối cùng là chúng ta tộc tiên nhân, cùng mãng hoang thế bất lưỡng lập. Diệu Tú trên người tuy rằng điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng hiểu ra càn khôn quảng đại, không biết cất giấu bao nhiêu bí mật, coi như là ta đợi bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất tử, cũng không có thể tận nhìn lén toàn cảnh. Diệu Tú có lẽ là thu được trong thiên địa nào đó khí số, có lẽ là thần bí tạo hóa lực lượng ra. Chi, trong này các loại biến số, đều không phải là ta ngươi có khả năng nắm trong tay. Thái Bình Giáo Tổ ngôn ngữ hạ xuống. Đã thấy trước người hư không bóp méo, Thái Dịch Giáo Tổ sắc mặt bình hòa đi đến, không đau khổ không vui ngồi ở đó Thái Bình Giáo Tổ trước người, nhẹ nhàng phản bác Thái Bình Giáo Tổ lời nói. Thái Bình Giáo Tổ nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, thế giới quảng đại, ta đợi Giáo Tổ tiên nhân cũng không có thể đều toàn cho nhìn lén, nhưng mà Diệu Tú trên người bí ẩn càng ngày càng nhiều, bổn tọa lại đột nhiên giữa không gian có chút bất an. Thì đến tất cả thiên địa cùng lực, tính mệnh đi anh hùng vô tự do, Diệu Tú cho thiên địa khí sổ. Làm lên sự tình đến tự nhiên là xuôi gió xuôi nước, làm ít công to, không phải cũng sẽ không có hôm nay. Khá cụ tiên đạo khí tượng Thái Dịch Giáo Tổ trong mắt tiên thiên bắt quái lóe ra liên tục. Mong muốn ngươi nói đúng, Thái Bình Giáo Tổ nhẹ nhàng thở dài. Chưa xong còn tiếp.